Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 839. Ai là hoàng tước? Liên quan tới Đại Viêm Đế Quốc quật khởi có rất nhiều truyền thuyết. Vì sao Đại Viêm Hoàng Đế có thể trở thành thiên hạ chi chủ? Cũng có rất nhiều truyền thuyết, nhất là liên quan tới trong hoàng cung cái này cấm kỵ tháp. Càng là lưu truyền mấy trăm năm, nó được gọi là quốc vận tháp. Bên trong cất giấu Đại Viêm Đế Quốc quốc vận, nhưng bên trong đến tột cùng là vật gì? Không biết, bởi vì ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, ai cũng không có đi vào. Bao quát đế quốc thái tử, đã từng có vô số người ý đồ xông vào qua cái tòa này cấm kỵ tháp bên trong. Trong đó bao quát vô số cao thủ hàng đầu, nhưng toàn bộ đều biến thành tử thi. Càng bổ trợ hơn toàn bộ cấm kỵ tháp danh tiếng, khiến cho nó trở thành thiên hạ địa phương thần bí nhất. Mặc dù không có gặp qua cấm kỵ tháp bên trong đồ đạc, thế nhưng có các loại các dạng truyền thuyết, nhất là ở đông phương thế giới tầng chót quyền quý, đều suy đoán cấm kỵ tháp bên trong là một cái thượng cổ cự long. Ở vô số thượng cổ điển tịch chung đều rất thiếu nhắc tới long. Phảng phất dù cho ở văn minh thời thượng cổ chung nó cũng là một cái cấm kỵ. Nó đại biểu cho quyền thế, lực lượng, tôn quý, đương nhiên trọng yếu nhất nó đại biểu cái này hủy diệt. Cấp chiến lược hủy diệt đại sát khí, vì sao xưng là long chi hối? Không chỉ có Trầm Lãng hội suy đoán, thiên hạ siêu thoát thế lực, thiên hạ chư quốc đều sẽ suy đoán. Long chi hối bên trong hủy thiên diệt địa năng lượng có phải hay không bắt nguồn ở long? Ở văn minh thời thượng cổ chung, long ngoại trừ là nhất chủng cường đại hủy diệt sinh vật bên ngoài, vẫn là nhất chủng cấp chiến lược sinh vật, tỉ như bị nó hỏa diễm phun hơi thở qua đồ đạc, đều sẽ biến thành quý báu long tinh, có thể trở thành ác mộng thạch nguyên liệu. Còn có long lân có thể trở thành thế giới trên tốt nhất áo giáp, đoán tạo tốt nhất vũ khí. Còn có long huyết long tủy có thể chế tạo chiến lược đại sát khí long chi hối. Nắm giữ một đầu long, liền nắm giữ một cái chân chính cấp chiến lược vũ khí. Trình độ nào đó trên tương đương với quốc vận. Đương nhiên những thứ này đều là truyền thuyết, hơn nữa đều là tầng chót xã hội truyền thuyết. Vẫn là nhất chủng cấm kỵ truyền thuyết. Đại Viêm Đế Quốc là nghiêm cấm thảo luận. Cấm kỵ cấp bậc cùng Khương Ly không sai biệt lắm. Còn truyền thuyết năm đó Khương Ly như vậy cường đại, sở dĩ sẽ bại bởi Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế, cũng là bởi vì Đại Viêm nắm giữ quốc vận, trong tay nắm giữ một cái cự long. Thậm chí còn đồn đãi, vì sao thiên hạ siêu thoát thế lực đều muốn vâng theo hoàng đế bệ hạ ý chí? Cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy chí cao năng lượng khế ước, nắm giữ chí cao cấp chiến lược vũ khí. Chiếc này bí mật mã xa đi về phía trước chạy lấy, cố gắng hết sức ở trong rừng đường tiềm hành, như vậy có thể tách ra bầu trời kỵ điêu người. Cái này Trầm Lãng như trước ôm thật chặt trong ngực cái dương, thậm chí có vẻ hơi khẩn trương. Hắn cùng đối diện Dora công chúa lẳng lặng không nói gì. Bên ngoài hai mươi mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ gắt gao vây quanh chiếc xe ngựa này, chạy như điên thời điểm hầu như vô thanh vô tức. Bỗng nhiên tất cả mọi người dừng lại. Hai mươi mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ thật nhanh vây quanh chiếc xe ngựa này, ve sầu thoát xác, thay mận đổi đào, dương đông kích tây. Thực sự là không gì sánh được cao minh kế sách a. Bỗng nhiên trong không khí truyền đến một hồi thanh âm, ngay sau đó 100 nhiều thân ảnh trong nháy mắt chợt hiện hiện. Xuất hiện ở đây cái rừng cây chung, đem mã xa đoàn đoàn bao vây. Trầm Lãng các hạ, kế sách của ngươi cao minh vô cùng, nhưng tiếc là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau a. Một thân ảnh chậm rãi đi tới. Đi tới mã xa phía trước, nói là để cho ta động thủ, còn là chính mình giao ra đây đâu. Ta phi thường muốn biết, ngươi theo vẫn thạch va chạm bí mật trong hố trời đến tột cùng được cái gì bảo bối đây? Để cho ngươi tiêu hao lớn như vậy chắc chở. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Dora công chúa chợt xông ra, hướng cái kia nhân sát quá khứ. Trong nháy mắt, Dora công chúa cả người bay ra ngoài. Cái kia người chậm rãi nói, Trầm Lãng các hạ, có thể ngươi còn không biết ta. Ta là Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Hai mươi mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ hướng mã xa chợt xông lại. Chu Thiên các thiếu chủ vung tay lên. Tức thì hơn 100 tên đặc biệt chủng vũ sĩ chợt xông lên trước. Cùng Trầm Lãng hai mươi mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Siêu siêu siêu, dường như di hình hoán ảnh một dạng. Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên chợt xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Giao ra đây đi, Trầm Lãng các hạ. Chu Thiên các thiếu chủ vươn tay. Này thì phía ngoài chiến đấu đã rơi vào hồi cuối. Trầm Lãng bộ hạ hai mươi mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hoàn toàn cực kỳ nguy hiểm. Cái này Trầm Lãng thống khổ nhìn một màn này. Cả người không ngừng mà run rẩy. Chu Thiên các thiếu chủ nói. Trầm Lãng, lợi dụng mưa sao băng đập chết Tấn Quốc Thái tử mấy chục vạn đại quân rất thoải mái. Thắng được như thế triệt để, như thế huy hoàng. Người lẽ nào liền không suy nghĩ một chút cái này sau lưng có nguy cơ gì sao? Người lần này trở về ra đường, quả nhiên sẽ vô cùng gian nguy a. Thiên thượng tuệ tinh muốn giáng xuống. Hoàng đế bệ hạ biết, Doanh Nhiễm cũng biết, người cũng biết. Thế nhưng người lại dương dương đắc ý, lấy vì người khác cái gì cũng không biết. Còn muốn giả trang ra một bộ là ngươi phóng ra mấy chục miếng long chi hối tư thế. Vô chi thêm dương dương đắc ý, nói chính là loại người như ngươi a. Bên trong xe ngựa Trầm Lãng không ngừng rung động, tuấn mỹ vô cùng mặt mũi cơ hồ không có bất luận cái gì huyết sắc. Giao ra đây đi, để cho ta nhìn, đến tột cùng là cái gì bảo bối? Chu Thiên các thiếu chủ lạnh giọng nói. Bên trong xe ngựa cái này Trầm Lãng mở ra cái dương, lộ ra bên trong cái kia bảo bối. Trong nháy mắt, Chu Thiên các thiếu chủ không thể thở nổi, cả người ánh mắt hoàn toàn thẳng, cả người từng đợt run rẩy. Dĩ nhiên là trứng rồng, dĩ nhiên thật là trứng rồng. Trên vỏ trứng văn lộ cùng lân phiến, hầu như cùng trong truyền thuyết long lân giống nhau như đúc a. Không hổ là tuệ tinh tử vong cuối cùng va chạm a. Không hổ là cuối cùng áp trục bảo vật. Viên này trứng rồng giá trị vượt qua xa cái khác vẫn thạch trong hố trời bảo vật tổng hòa. Nó hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử, cải biến thế giới. Long đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho không gì sánh được cường đại lực lượng, thậm chí đại biểu cho quốc vận. Thảo nào Trầm Lãng hội ném hạ cả nhánh đội ngũ, thảo nào Trầm Lãng sẽ như này trăm phương ngàn kế, dùng liên tiếp quỷ kế trả giá to lớn như vậy đại giới, chính là làm cho này khỏa trứng rồng. Chỉ cần đem viên này trứng rồng thành công đuổi về đến Nộ Chiêu Thành, vậy thì cái khác tất cả vật tư đều ném, coi như cái khác người toàn quân bị diệt, cái kia cũng đáng. Bất quá, viên này trứng rồng trên còn cột một vật, một cái phức tạp ác mộng thạch trang bị. Cái này Trầm Lãng nói, đây là ác mộng thạch lựu đạn, vô pháp dùng bất luận cái gì bạo lực phương thức tiến hành hóa giải. Nếu không thì ngay lập tức sẽ bạo tạc, trực tiếp đem trứng rồng nổ hư, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lời này vừa ra, Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên biến sắc. Cái này Trầm Lãng nói, ta biết điều này trở về ra đường sẽ phi thường gian nan. Ta cũng biết có thể sẽ gặp phải bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau. Cho nên ta không làm không được này chuẩn bị. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đại không được ta và cái này trứng rồng đồng quy vu tận. Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên lui. Lại nửa bước nói, mọi người dừng tay. Cái này Trầm Lãng nói, Cơ Vô Liên thiếu chủ, lần này trở về Nộ Chiêu Thành đường vô cùng gian hiểm. Cho nên ta nghĩ muốn mời hộ tống một chuyến, mãi cho đến cạnh biển, không cần có bất kỳ sai lầm nào. Có thể chứ? Cơ Vô Liên nói, đương nhiên có thể. Tiếp lấy Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên đăng lên xe ngựa. Ngồi ở đây cái Trầm Lãng đối diện, xuất phát, hộ tống Trầm Lãng các hạ một đường hướng đông. Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên một tiếng lệnh, xuống, tức thì hơn 100 tên Chu Thiên các đặc biệt chủng vũ sĩ. Trầm Lãng dưới quyền 20 mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ, giằng co lẫn nhau mà đi về phía trước. Hộ tống ở giữa chiếc xe ngựa này một đường hướng đông, mà Trầm Lãng mặt khác một chi đội ngũ tổng cộng mấy trăm người. Hộ tống mấy chục chiếc xe ngựa, trùng trùng điệp điệp một đường hướng đông. Cái này bên trong chứa vô số ác mộng thạch tinh thể, bí kim, còn có những bảo vật khác. Chẳng qua so với trứng rồng mà nói, những bảo vật này liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua coi như đây, hộ tống những bảo vật này quân đội càng ngày càng nhiều. Sở quốc vận dụng mấy vạn đại quân, rất nhanh theo Nộ Chiêu Thành phương hướng, một chi lại một chi ăn mặc kiểu mới huyết hồn quân khôi giáp vũ sĩ gia nhập vào hộ tống hàng ngũ. Những võ sĩ này toàn bộ trang bị có thượng cổ chiến nỏ, thậm chí còn có mới vừa chữa trị xong thượng cổ chiến đao. Nói chung, hộ tống những vật liệu này sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Chẳng qua chi đội ngũ này một đường trở về Nộ Chiêu Thành lại phi thường thuận lợi, cơ hồ không có lọt vào bất kỳ chiến đấu nào. Chọn 20 mấy thiên về sau, rốt cục đi tới Nhạc Quốc phía đông cảng. Nộ Chiêu Thành hạm đội đã ở chỗ này tiếp ứng. Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên nói, Trầm Lãng các hạ, người hộ tống đội ngũ lên đường bình an vô sự, phải nhờ có ta bảo hộ a, nếu không thì không biết gặp phải bao nhiêu lần chiến đấu. Người những thứ kia quý giá vật tư có thể cũng căn bản không bảo đảm. Chu Thiên các hơn 100 tên đặc biệt chủng vũ sĩ, như trước vẻn vẹn theo Trầm Lãng mã xa. Chu Thiên các thiếu chủ những thứ này thiên một tấc cũng không rời Trầm Lãng. Trầm Lãng các hạ, hiện tại ngươi có thể đem trứng rồng giao ra đây đi. Cơ Vô Liên đạo, nói xong về sau, Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên dễ dàng đoạt lấy cái này Trầm Lãng trong ngực hộp. Hắn thậm chí cũng cảm giác được viên này trứng rồng bên trong tràn ngập thần bí cường đại lực lượng. Trầm Lãng các hạ, như thế nào giải khai viên này trứng rồng ở trên ác mộng thạch lựu đạn? Nói ra đi, Chu Thiên các thiếu chủ nói, ta cũng thật không muốn đối với ngươi tra tấn. Ngươi như vậy tinh xảo người, ta thoáng vừa động thủ ngươi liền toái. Cái này Trầm Lãng nói, ngươi thả ta nhân đi, làm cho bọn họ toàn bộ đăng hạm. Ta đã giúp ngươi cởi ra viên này trứng rồng ở trên ác mộng thạch lựu đạn. Chu Thiên các thiếu chủ vung tay lên nói, cho đi. Cái này Trầm Lãng hướng Dora công chúa nói, các ngươi đi. Dora công chúa còn có 20 mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ nhìn chằm chằm cái này Trầm Lãng vẫn không nhúc nhích. Cái này Trầm Lãng nói, đi, đi mau, phục tùng mệnh lệnh. Tức thì Dora công chúa mang theo 20 mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ cực nhanh ly khai, mà cùng này đồng thời, mặt khác mấy trăm danh vũ sĩ cũng mang mấy chục con cái dương đăng trên chiến hạm, hướng Nộ Chiêu Thành đi. Chu Thiên các thiếu chủ nói, Trầm Lãng các hạ, hiện tại liền thừa lại hạ hai người chúng ta, nhanh lên đem viên này trứng rồng ở trên ác mộng thạch lựu đạn mở ra đi. Không phải để cho ta trở mặt liền không dễ chơi. Cái này Trầm Lãng tiến lên, khai mở trói lên trứng rồng ở trên ác mộng thạch lựu đạn trang bị. Dùng không gì sánh được tinh vi bước đi cởi ra. Quá trình này một chút cũng không thể sai lầm. Chỉ cần sai nhất chỗ, liền trực tiếp bạo tạc. Chu Thiên các thiếu chủ ở bên cạnh thấy tê cả da đầu, e sợ cho cái này Trầm Lãng tay run một cái liền bạo tạc, đem viên này vô cùng chân quý trứng rồng nổ như rồi. chọn hơn 10 phần chung về sau. Viên này trứng rồng ở trên ác mộng thạch lựu đạn trang bị hoàn toàn cởi ra. Từ phía trên tháo rỡ xuống, Chu Thiên các thiếu chủ cực nhanh đoạt lấy trứng rồng. Thật dài thở phào một cái, hắn nhẫn chọn 20 mấy thiên, thậm chí trở thành Trầm Lãng bảo tiêu. Chính là vì bảo vệ viên này trứng rồng, hiện tại nguy hiểm rốt cục giải trừ. Hiện tại giết ta sao? Cái này Trầm Lãng đạo, giết ngươi, làm sao có thể? Chu Thiên các thiếu chủ cười lạnh nói, ngươi không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu quý giá a. Bất quá chúng ta muốn mời Trầm Lãng các hạ đi làm khách. Mời đi, cái này Trầm Lãng nói, ta trở thành tù binh sao? Chu Thiên các thiếu chủ nói, đúng, có thể nói như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?